Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 79, khinh bạc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trước mắt Bạch Lộ Hạ, mặc dù thân mang một bộ áo vải, nhưng vẫn như cũ khó nén nàng xinh đẹp dung mạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa hắn bởi vì tập võ duyên cớ, tư thái thon dài thẳng tắp, nhìn một cái xinh đẹp bên trong mang theo vài phần khí khái hào hùng. Cùng Kim Lăng Thành bên trong xinh xắn lanh lợi nữ nhân hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có như thế, thần bộ nhìn vào Bạch Lộ Hạm lông mi, luôn cảm giác có loại cảm giác đã từng quen biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì cô nương này, ta tối hôm qua cũng chưa gặp qua a. Lúc này, thần bộ tìm chỗ ngồi xuống, hướng về phía Bạch Lộ Hạm nhàn nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần bộ đại nhân, nghe được thần bộ ngôn ngữ, vương giã mở miệng đáp lại nói. Đây là ta trong khách sạn tạp dịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tối hôm qua nàng có chuyện tạm thời tình, tất cả cũng không hề lộ diện. Thì ra là thế, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, thần bộ mỉm cười, hắn cầm lấy để ở một bên sạch sẽ bát đũa, chứa một đêm cháo loãng, lại đánh giá Bạch Lộ Hạm một cái. Mở miệng nói, ta quan cô nương dáng người thẳng tắp, không giống trong thành Kim Lang nữ tử như vậy nhỏ nhắn xinh xắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vả lại cô nương da thịt trắng nõn non mịn, cũng không giống tầm thường nữ tử như vậy thô ráp, nghĩ đến hẳn là xuất thân bất phàm. Hơn nữa, anh nợ em một câu yêu thương. Làm gì, ngay tại thần bộ tiếp tục nói chuyện thời điểm, Bạch Lộ Hạm trực tiếp để tay xuống bên trong bát đũa. Mở miệng nói, vừa bắt đầu liền hướng về bản cô nương đông nghiêng mắt nhìn tây nhìn soi mói. Ta cho ngươi biết. Lại nhìn một cái cẩn thận bản cô nương động thủ a, anh nợ em một câu yêu thương. Thấy một màn như vậy, vương giã lại là trong lòng cười thầm. Thần bộ thằng tôn tử này sức quan sát cực mạnh, nhìn chuyện gì cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn có thể phá án vô số. Mà Bạch Lộ Hạm bản thân tính tình liền khá là vội vàng sao động. Một lần này lại là có nhìn, anh nợ em một câu yêu thương. Vì cô nương này, ta chỉ là nhìn ngươi khá là nhìn quen mắt. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, thần bộ mở miệng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Người mau đỡ đảo a, không đợi thần bộ nói hết lời. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Người cái này ngôn ngữ. Cái kia nghèo kết hủ lậu thư sinh tại thanh lâu lừa gạt linh nhân con hát thời điểm đều dùng nát. Lúc này ngươi lấy ra hồ lộng ngươi bà cô. Ngươi cho rằng ta sẽ lên câu a. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là, nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ. A Cát ở một bên đáp khang đảo. Thần bộ đại nhân, mặc dù ngươi là thần bộ, cũng không thể hung hăng hướng về phía người hoa cúc đại cô nương loạn phiêu a. Anh nợ em một câu yêu thương. Biết đến ngươi là thần bổ. Không biết còn tưởng rằng ngươi là đăng đồ tử không có hảo ý đây. Chính là trưởng quỹ loại này cũng không có việc gì đi dạo kỹ viện lão sắc quỳ. Cũng không có giống như ngươi quang minh chính đại loạn phiêu a. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, hắn có hay không sau lưng nhìn lén ta cũng không biết. Hắc. Người một cái tiểu vương bát đàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi A Cát nói hết lời, vương giã cầm đũa lên liền gõ đến A Cát trên đầu. Người nói về nói, tiện thể lão tử làm gì? Đây không phải lời tiếp lời đuổi tới nha. Anh nợ em một câu yêu thương. A Cát ôm đầu, mở miệng nói ra, lời tiếp lời cũng không được. Về sau ngươi phải mở miệng trước cho lão tử qua đầu. Không nên mới mở miệng liền tiện thể lão tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này vương giã hai mắt trợn tròn. Mở miệng nói. Mà còn, Lão Tử đi dạo kỹ viện đó là quang minh chính đại đi dạo. Là cho bạc, háo sắc đều là sắc đỉnh thiên lập địa. Chỗ đó loạn tung bay người ta đại cô nương. Nếu có lần sau nữa, cẩn thận Lão Tử nện ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lời nói, Vương Dã cầm thương mang côn. Câu câu đâm thẳng thần bộ. Biết được, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, A Cát bất đắc dĩ đáp lại nói. Khục, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Thần bộ một tấm lão luyện thẹn đỏ bừng. Hắn vốn chỉ là nhìn Bạch Lộ Hạm dáng người bộ dáng. Lông mì khí chất cực kỳ giống một cái người quen. Cho nên mới chăm chú nhìn thêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới này không nhìn còn tốt. Xem xét đầu tiên là được Bạch Lộ Hạm ở trước mặt đỉnh cao một phen. Lại bị Vương Dã như vậy giáp thương đái bổng. Lời nói ẩn giấu sự châm chọc. Ám phúng một lần. Trong lúc nhất thời không nói ra được biệt khuất. Hết lần này tới lần khác như thế. Hắn còn không tốt phát cáu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như lại phát tính tình. Ngày sau lan truyền ra ngoài. Đám người nói đến đường đường thần bộ ở trọ thèm nhỏ dãi nữ tạp dịch. Mở miệng khinh bạc. Vậy mình đời này thanh danh xem như xong đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được thần bộ ho khan. Vương Dã xoay đầu lại. Hắn trên mặt lộ ra nụ cười xu nịnh. Thần bộ đại nhân. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta đó là đang giáo huấn A Cát. Không phải là đang nói ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá a, cái này nói đi nói lại thì. Nào có ngươi dạng này hướng về hoàng hoa đại khuê nữ loạn phiêu. Ngươi phải kỳ thực muốn nhìn. Một hồi ăn rồi cơm sáng chúng ta lên Di Hồng viện nhìn mau muội đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây tuyệt đối là da trắng mỹ mạo dáng người chọc người. Chủ yếu nhất cho bạc còn có thể thể nghiệm một phen. Cần gì làm chuyện loại này đây? Lời vừa nói ra, thần bộ khóc không ra nước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn chỉ là tò mò nhìn nhiều Bạch Lộ Hạm một cái. Thậm chí đến được dạng này cầm thương mang côn ám phúng một phen. Vì cô nương này, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng bất đắc dĩ sau khi thần bộ nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói ra, mới vừa rồi là ta đường đột, ta chỗ này chịu tội. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Thần bộ thái độ, Bạch Lộ Hạm hừ một tiếng, chợt thu thập bát đũa đứng dậy đi làm việc. Thần bộ đại nhân, ngươi không cần phản ứng nàng. Nàng liền cái này tính tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm rời đi. Vương Dã mở miệng nói ra. Chúng ta tiếp tục ăn cơm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Thần bộ lắc đầu. Mở miệng nói ra. Đúng rồi Vương trưởng quỹ. Ta hôm nay muốn cùng triệu bộ đầu đi ra thành tìm kiếm Vân Đình thân ảnh. Giữa trưa khả năng liền không trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Không bao lâu ăn rồi cơm sáng. Còn xin trưởng quỹ giúp ta chờ chuẩn bị 5 cân thịt dê. 2 túi rượu làm buổi trưa đỡ đói chi dụng. Tìm kiếm Vân Đình. Vậy thì tốt à, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được thần bộ ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra. Ta lập tức liền để Trần Trùng giúp các ngươi chuẩn bị. Lập tức liền tốt. Vậy làm phiền Vương trưởng quỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra. Thần bộ xòe bàn tay ra hướng về Vương Dã đầu vai vỗ tới. Ba, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tức khắc ở giữa. Thần bộ bàn tay đập vào Vương Dã đầu vai. Phát ra một tiếng vang trầm. Đồng thời, bàn tay của hắn còn vô tình hay cố ý bóp một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Ô hô ôi ôi ôi. Được thần bộ đập đầu vai một lần. Vương Dã ngay tức khắc nhe răng trợn mắt kêu to nói. Thần bộ đại nhân, các ngươi những cái này người tập võ mạnh tay cực kỳ. Lui về phía sau động thủ trước đó có biết phải một tiếng A. Anh nợ em một câu yêu thương. ta thân thể này xương vốn liền không thế nào cường tráng. Cũng có thể không nhịn được cái này thình lình một bàn tay chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được vương dã ngôn ngữ, thần bộ hơi sững sờ mở miệng nói. Xin lỗi, còn muốn vương trưởng quỹ chớ trách. Chớ trách, nguyên bản ta xem vương trưởng quỹ dáng người cường tráng cao lớn. Còn tưởng rằng vương trưởng quỹ là cái người tập võ. Không nghĩ tới là ta chủ quan rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Này, thần bộ đại nhân, hắn cũng chính là nhìn vào cao lớn chút. Trên thực tế thể cốt sớm đã bị trong Di Hồng viện mau muội móc rỗng. Rất yếu, người một tát này xuống dưới. Hắn nhưng ăn không tiêu anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một bên A Cát mở miệng đáp lời nói. Hắc, tên tiểu tử thối nhà ngươi không xong rồi đúng không? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được A Cát ngôn ngữ, vương dã nhướng mày, không nhịn được nói. Ăn cơm của ngươi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với vương dã quát lớn, A Cát thấp giọng trả lời một câu. Yên lặng ăn xong rồi cơm. Ngay tại vương dã quay đầu răn dày A Cát đứng không. Hắn cũng không có phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần bộ lông mày, không tự chủ được thoáng nhíu lấy một cái. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.